Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 586, thần thoại bản đại kiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thế giới ngày tận thế. Thành Bắc nơi tụ tập. Lý Trí lúc tiến vào vẫn là buổi tối, lần này Ngô Ưu không có ở trong lều chờ hắn. Vén lên thật dày ra thú lều vải đi ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh thấu xương. Ngày tận thế mùa đông càng để cho người khó dễ vượt qua. Ông chủ, bên ngoài canh phòng phát hiện Lý Trí, cung kính lên tiếng chào hỏi. Ừ, ngươi khỏe. Lý Trí hướng đối phương gật đầu một cái. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong công ty trong tiểu khu an toàn. Trên lý thuyết mà nói là vô cùng an toàn, nhưng là vẫn có rất nhiều thủ dạ nhân, những người này đều là Ngô Ưu an bài. Không thể nói Thành Bắc nơi tụ tập công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, sở tại là bên trong thành nơi an toàn nhất, nhưng cũng nơi kém không có mấy. Đi đem Di Đờ Ngô quát lên, liền nói ta có việc gấp tình muốn tìm nàng thương lượng. Lý Trí nói xong phất phất tay. Người đứng ở phía ngoài lều, nhưng cũng không có xoay người lại, cùng thủ dạ nhân đi sau này. Lý Trí liền nhìn trung ương phủ thành chủ phương hướng, có chút như có điều suy nghĩ. Rất nhiều chuyện đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cũng không biết Mặc Bạch bên kia có hay không đem Thành Bắc nơi tụ tập cao tầng bày biết rõ. Xe bắn gỗ lớn, đối với Lý Trí mà nói, chẳng qua là công cụ. Mướn cho Thành Bắc nơi tụ tập phía chính phủ vẫn là mướn cho bên trong thành người sống sót, cũng không quan hệ, chỉ cần có thể để cho hắn kiếm được tiền là đủ rồi. Thành Bắc nơi tụ tập dù sao không phải là đất mình phương. Bắt tay chuẩn bị đường lui, hãy mau đem thế giới ngày tận thế vuốt thuận biết mới được. Cái này 200.000 người sống sót, Lý Trí muốn định, ông chủ, ngài làm sao trễ như vậy còn tới? Có việc gấp sao? Ngô Ưu có chút quần áo xốc xếch chạy qua tới, mới từ trong chăn bò dậy, hẳn là ngủ cũng không bao lâu. Lý Trí gật đầu một cái, hỏi, chúng ta trong tay bây giờ có nhiều ít thú biến dị dự trữ? 11 cái, dù sao cũng cân thú biến dị áp xúc túi. Ngô Ưu trả lời, cũng đưa cho ta, cấp dùng. Lý Trí cũng không nói nhảm, hắn chuẩn bị trước đem những thứ này thú biến dị thịt bắt được, tinh tế thương minh, trong đi bán. Đi, tốt, Ngô Ưu xoay người đi lấy, cũng không có hỏi Lý Trí phải làm gì. Thật ra thì trừ cái này 11 cái dù sao cũng cân thú biến dị thịt dự trữ trở ra. Những thứ khác rời rạc thú biến dị thịt, còn có nhỏ 5k tấn đâu. Đủ thường ngày hao phí sử dụng, bất kỳ vật phẩm áp xúc phong trang sau này, sức nặng cũng sẽ trở nên hết sức nhẹ nhàng. Cho nên, hơn 50.000 tấn thú biến dị thịt, mang theo người, cũng là một kiện rất chuyện đơn giản. Thành phố ngày tận thế muốn sớm đăng lên báo. Lý Trí lúc sắp đi, nhìn Ngô Ưu một cái, nhẹ giọng nói, Ngô Ưu hơi sững sốt một chút. Khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lý Trí ở trong lều biến mất không gặp. Gấp như vậy, chẳng lẽ là ông chủ chỗ ở thế giới xuất hiện cái gì mới tình trạng? Lý Trí đi sau này, Ngô Ưu không nhịn được bắt đầu rơi vào trầm tư. Lý Trí vị này ông chủ lớn tới vội vàng, đi cũng vội vàng, cho không thể người khác không suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ cũng không phải là một người lớn trước không nói, gọi thành phố đừng nơi tụ tập ngày tận thế phát triển trong công ty đi, thì có mấy trăm người dựa vào hắn ăn cơm đây. Thành phố ngày tận thế, Ngô Ưu trong miệng tái diễn cái này ba chữ, ánh mắt lóe lên, rất nhiều thứ cần sáng nay chuẩn bị. Thế giới ngày tận thế, Lý Trí sau khi rời đi, nổi lên nhiều sóng lớn, trước để ở một bên không nói. Lý Trí trở lại sau này, khởi động tinh tế đồng hồ đeo tay, trực tiếp đi tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Tinh tế đồng hồ đeo tay có thể so với tinh tế cửa phi cơ, thuận lợi nhiều. Chí ít không cần ở xác định địa điểm đi một chỗ. Anh trụ tử, Lý Chí đem anh trụ tử kêu tới. Ông chủ, anh trụ tử đi tới. Nó mặc dù không có diễn cảm, nhưng Lý Chí đoán chừng, nó hẳn trong lòng cũng rất buồn bực. Mình tại sao trở về nhanh như vậy? Lý Chí nhìn anh trụ tử hỏi. Ta hiện ở trong tay có một nhóm tinh tế thây thú thể. Người nói là bán cho tinh tế thương minh tính toán, hay là đi công chúng khu giao dịch bán đi tính toán? Công chúng khu giao dịch bán đi. Anh trụ tử không có bất kỳ do dự, hơi dừng lại sau đó mới lại nói, ông chủ, cái nhóm này tinh tế thịt thú số lượng cụ thể có nhiều ít? Khổng lồ sao? Tinh tế thú máu thịt chứ có thể sử dụng trở ra, vẫn là chế tạo gen sửa đổi chất thuốc, thành phần chủ yếu. Hơn 50.000 tấn, cao nhất cấp 5, tuyệt đại đa số đều là 2-3 cấp tinh tế thú. Lý Chí gật đầu một cái nói, anh trụ tử trầm mặc 2 giây sau đó, trả lời, nếu như vậy, ta đề nghị ông chủ trực tiếp lấy vật đổi vật, dùng những thứ này tinh tế thịt thú đưa đổi một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế chiến hạm. Sau đó sẽ dùng 3 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm tiến hành thế chân. Mua một cái ngôi vua cấp chiến đấu phụ trợ hình anh hùng. Có thể. Lý Chí gật đầu, nhìn anh trụ tử hỏi, chuyện này giao cho ngươi làm, có vấn đề sao? Không có vấn đề, nhưng là cần thời gian. Anh trụ tử trả lời. Bao lâu? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Ngắn nhất 3 ngày. Dài nhất sẽ không vượt qua 1 tuần lễ thời gian. Anh trụ tử hơi trầm tư sau này. Trả lời. Được. Lý Chí đáp ứng. 3 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Mặc dù có 1 chiếc là tiền vay mua, ngoài ra 2 chiếc đều là 9 thành mới chiến hạm, nhưng tuyệt đối sẽ không làm trở ngại sử dụng. Anh trụ tử làm thế nào? Lý Chí bỏ mặc. Hắn bây giờ chỉ muốn một người. Ngôi vua cấp, anh hùng. Anh hùng, muốn đánh đấu thêm loại phụ trợ. Không được thuần túy chiến đấu hình. Lý Chí suy nghĩ nói. Thứ nhất tên ngôi vua cấp, anh hùng. Chẳng những nếu có thể đánh, hơn nữa còn có thể phụ tá. Có thể bày mưu tính kế. Ít nhất phải là một tướng tài mới được. Tốt, Lý Chí sờ cằm, suy nghĩ một chút lại nói. Giới tính muôn nữ. Ừ, nhân vật thần thoại có thể biến hiện đúng không? Anh trụ tử gật đầu nói. Không sai, có thể đặc biệt vì ông chủ sản xuất chế tạo thần thoại loại nhân vật. Vậy ta muốn, Quang Vinh Đại Kiều, thần thoại bản vốn Đại Kiều. Có thể không? Lý Chí nhìn anh trụ tử hỏi. Có thể, năng lực tuyệt đối vượt qua ông chủ ngài tưởng tượng. Anh trụ tử cười một cái, trả lời. Hơn 10 triệu tiền tinh tế đồ, đều có thể trực tiếp chế tạo một chi, vô địch hình, tinh tế hạm đội. Muốn không làm được vật có giá trị, Lý Chí không phải là đem, anh trụ tử, phá hủy không thể. Vậy ta coi như mỏi mắt chờ mong à. Lý Chí gật đầu, xoay người rời đi tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Vốn là lần này là vì mua, người máy, tới. Bây giờ cũng không chuẩn bị mua. Bắc Cực chuyện bên kia. Trước để một bên. Dù sao cũng không phải là cái gì việc gấp. Nếu không phải là Lý Chí dính vào không thể. Ngắn thì 3 ngày. Lâu thì 1 tuần lễ. Cái này thời gian hắn còn chờ nổi. Lý Chí đi xe hướng nhà khách phương hướng lái qua. Mộc Tiểu Mỹ còn mình ở trong nhà khách đâu. Bây giờ đi về còn có thể ngủ cái hồi lung giác. Ông chủ, nhân viên đâu? Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Chí trước mặt, nghi ngờ hỏi. Lý Chí tuét miệng cười một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói. Ở trên đường đâu? Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần lễ. Tuyệt đối là một lớn trợ lực. Đến lúc đó, ai không trung thực, chúng ta liền thu thập ai. Như thế lợi hại. Tiểu Băng sững sốt một chút, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng,